Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuất thủ. Nhưng Vạn Linh Bảo Bình ở bên cạnh. Diệp Phong luôn mang vật này theo bên người. Hai món thần binh chuẩn thiên tôn, một cái kề cận bên người, cái còn lại thì giữ nhà, căn bản không sợ bất cứ uy hiếp gì. Cho nên Diệp Phong không sợ vực ngoại thiên ma. Cho dù bán bộ thiên tôn là tộc ông ta của Thâm Uyên tộc tiến vào vũ trụ liệt diễm, hắn đều sẽ tươi cười rồi thu đối phương vào Vạn Linh Bảo Bình, sau đó vô tình luyện hóa. Không cần sợ, ta sẽ ra tay. Tuyết Dung Thanh đứng lên, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trước đó nàng được Diệp Phong chỉ thị, nếu thật sự có vực ngoại thiên ma giáng lâm thì nàng xuất thủ trước để biểu hiện thử. Nếu không địch lại thì đến phiên Diệp Phong. Vừa nghe Tuyết Dung Thanh muốn xuất thủ, bọn người thủy tổ thiên cổ tộc thở phào một cái rồi nhìn ra phía ngoài. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ mảnh vỡ đạo bia được giấu ở nơi này. Móc lửng, chỉ cần chúng ta dọn sạch kẻ bảo vệ khu vực này rồi thi triển bí pháp thì có thể thông qua đạo bia liên hệ với tộc ông ta, mời ngài ấy xuất thủ. Trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Mấy tiếng nói phách lối vang lên. Sau một khắc có năm kẻ tiến vào địa cung vỡ vụn, ai cũng là viên hầu thân thể cường tráng, hai mắt sáng ngời, tu vi kém nhất cũng là tiên đế tầng 98. Kẻ cầm đầu là tiên đế tầng 100. Sau đầu của bọn chúng đều có ba sợi lông khỉ màu vàng kim, làm Diệp Phong cảm thấy rất quen thuộc. Là Thâm Uyên tộc, Diệp Phong lập tức nhận ra thân phận của bọn họ. À, tiểu tử ngươi chỉ là tiên đế tầng 88 mà cũng nhận ra chúng ta. Cường giả Thâm Uyên tộc cấp tiên đế tầng 100 kia nhíu mày. Đại ca, có thể là thanh danh của Thâm Uyên tộc chúng ta lan xa, nếu không sao người trong một vũ trụ hạ đẳng lại nhận ra chúng ta được chứ? Một cường giả Thâm Uyên tộc tầng 98 khác cười nói. Ha ha, nói cũng đúng. Thâm Uyên tộc cấp tiên đế tầng 100 kia gật gật đầu. Ông ta đại, không ngờ chúng ta chỉ tùy tiện chọn một vũ trụ đi vào, tìm kiếm mấy năm liền thành công phát hiện một mảnh vỡ đạo bia siêu lớn. Ta cảm thấy công lao của chúng ta còn lớn hơn mấy thám tử tiến vào vũ trụ cao cấp, ngài cảm thấy thế nào? Đây là tất nhiên. Sau trận chiến này, chúng ta nhất định có thể được tộc ông ta trọng thưởng, những thiên tài địa bảo như thần thông đỉnh cấp, bí pháp, hoa ngộ đạo đều là vật trong bàn tay. Mấy cường giả Thâm Uyên tộc thấp giọng thảo luận. Nơi xa, Diệp Phong trừng mắt nhìn. Tộc ông ta, phái thám tử vào vũ trụ cao cấp. Xem ra những người này đều là thuộc hạ của tộc ông ta của Thâm Uyên tộc trấn thủ ở cửa ra vào vũ trụ song sinh, mấy thám tử tiến vào vũ trụ cao cấp kia nhất định là năm cường giả Thâm Uyên tộc đoạt xá đám người Phùng Xuyên. Diệp Phong nhanh chóng phân tích. Tinh hà giữa không trung, trên mặt năm thám tử Thâm Uyên tộc là nụ cười gằn, dùng ánh mắt coi nhẹ liếc nhìn bọn người thủy tổ thiên cổ tộc, lại nhìn về phía Diệp Phong, sau đó ánh mắt buông xuống người Tuyết Dung Thanh. Phù phù, nhịp tim của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Từ trên người Tuyết Dung Thanh, bọn họ cảm nhận được một lực hấp dẫn thật mạnh, khiến bọn họ nhớ thương, hô hấp cũng bất giác tăng lên. Thái âm thánh thể, đây nhất định là thái âm thánh thể. Trời ạ, một thái âm thánh thể cấp tiên đế tầng 98, hơn nữa dựa vào mùi thơm cơ thể này thì đối phương còn là thân xử nữ, ta muốn nàng. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đừng nóng vội, từng người đi. Móc lửng, mấy tên thám tử Thâm Uyên tộc vô cùng hưng phấn. Bọn họ không ngờ chỉ tới một vũ trụ hạ đẳng tìm kiếm manh mối lại thật sự tìm được một mảnh đạo bia cỡ lớn, bây giờ còn nhìn thấy một thái âm thánh thể gần tiên đế tầng 100, hơn nữa còn là xử nữ. Cái này quả thực là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Đám người này thật đáng chết. Nghe thấy năm thám tử Thâm Uyên tộc này lại muốn chiếm lấy thái âm thánh thể Tuyết Dung Thanh, tiên đế thiên cổ tộc ở đây đều lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, trên mặt tràn đầy sát ý. Tuyết Dung Thanh cũng bày ra vẻ mặt âm trầm. Từ khi được Diệp Phong mang đi, nàng càng ngày càng ý thức được lực hấp dẫn của thái âm thánh thể xử nữ, cứ luôn bị vô số cường giả ngấp nghé, trong lòng rất một ngạt. Nhưng nàng nhìn về phía bên cạnh. Lúc trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng của Diệp Phong, trong lòng Tuyết Dung Thanh lập tức ổn định lại, đồng thời có một cảm giác an toàn mãnh liệt, nàng không còn cảm thấy áp lực nữa. Trưởng môn là thuốc cứu mạng ta, Tuyết Dung Thanh thầm nghĩ. Sau một khắc, nàng tiến lên ba bước, lạnh lẽo nhìn năm thám tử Thâm Uyên tộc này, giọng nói tràn ngập sát ý. Chiếm lấy ta, a, à, ta giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, năm cường giả Thâm Uyên tộc đầu tiên là ngửa mặt lên trời cười to, sau đó cười ngặt nghẽo cảm thấy Tuyết Dung Thanh đang nằm mơ giữa ban ngày, trên mặt tràn đầy vẻ đùa cợt. Cô nương, chỉ là tiên đế tầng 98 mà muốn đánh thắng được năm người chúng ta. Nằm mơ à, mau, lập tức song tu với ta, xin cho ta một thiên kiêu đỉnh cấp nào. Ta cũng muốn có một thiên kiêu đỉnh cấp. Các ngươi không cần đoạt, đứa bé đầu tiên nhất định là của ta, mà nó không chỉ là con ta mà cũng sẽ là con của các ngươi, chúng ta cùng nuôi dưỡng. Đúng vậy, đại ca, năm cường giả Thâm Uyên tộc liên tục nghị luận. Nghe những lời này, Tuyết Dung Thanh càng tức giận, nàng lập tức thôi động pháp tắc thái âm, thi triển nguyên khí chảm mà Diệp Phong truyền thụ cho nàng, trong chớp mắt đã bổ ra một luồng khí quang. Dẹt dẹt, trong nháy mắt, khí tức sắc bén này đã chém giết Thâm Uyên tộc tầng 98 tu vi kém nhất thành cho, gã không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Ha ha, giết chết một tên rồi. Tuyết Dung Thanh đắc ý chống nạnh hai tay, bĩu đôi môi đỏ về hướng Diệp Phong bên cạnh giống như đang tranh công. Dáng vẻ kia trông có vẻ hoạt bát. Hắn chưa chết, Diệp Phong nói. A, Tuyết Dung Thanh sững sờ. Cường giả Thâm Uyên tộc có lông khỉ cứu mệnh, một cọng lông đại diện cho một mạng, một kích kia của ngươi chỉ tiêu hao hết một mạng của đối phương, còn có thể phục sinh. Diệp Phong nhanh chóng giải thích, khiến sắc mặt Tuyết Dung Thanh cứng ngắc. Lợi hại quá, bọn người thủy tổ thiên cổ tộc thì mừng rỡ, cũng không biết cường giả Thâm Uyên tộc còn có thể phục sinh. Trong mắt bọn họ thì một kích của Tuyết Dung Thanh quá mạnh, vô cùng sắc bén, so với thủy tổ thiên cổ tộc chiến lực mạnh nhất còn cao. Điều này khiến bọn họ thấy được hy vọng. Nhưng sau một khắc, cường giả Thâm Uyên tộc bị đánh giết bắt đầu tụ lại, nhìn chằm chằm Tuyết Dung Thanh với sắc mặt khó coi. Đáng chết, người này thật lợi hại. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ thái âm thánh thể trước mắt còn lợi hại hơn truyền thuyết, chiến lực cùng cấp đã tiếp cận vô địch chí tôn. Loại người này rất khó đối phó. Bày trận, lúc này cường giả Thâm Uyên tộc cấp tiên đế tầng 100 cầm đầu phun ra một viên bảo châu, bốn tên bên cạnh cũng làm như thế, khiến cho giữa không trung xuất hiện năm viên bảo châu màu sắc khác nhau. Đinh linh linh, năm viên bảo châu hơi đụng vào nhau liền cấp tốc nổ thành vô số pháo hoa chói lọi, sau đó xen lẫn thành một trận pháp cường đại vây quanh bọn người Tuyết Dung Thanh. Là một đại trận kết hợp, có hiệu quả gây ảo giác, vây khốn, chém giết, suy yếu. Diệp Phong đứng một bên phổ cập. Đã rõ, ta sẽ cẩn thận. Tuyết Dung Thanh gật đầu, Diệp Phong truyền âm cho nàng trong trận chiến này, bảo nàng tự đánh. Nếu không địch lại thì hắn mới xuất thủ. Mục đích làm như vậy là vì Diệp Phong tính ra trận chiến này sẽ tác động phạm vi rất rộng, có thể khiến khắp nơi ở vũ trụ liệt diễm chú ý, là cơ hội kiếm thêm danh vọng. Cho nên hắn bảo Tuyết Dung Thanh xuất thủ. Vậy vì sao không tự ra tay? Xét về nguyên nhân là do mình quá mạnh, nếu thật sự xuất thủ thì dùng một kích đã có thể kết thúc chiến đấu. Khi đó làm sao làm màu để thu được giá trị danh vọng nữa kia chứ? Tuyết Dung Thanh cũng rất muốn xuất thủ. Dù sao nàng cũng cần cơ hội để biểu hiện. Thánh Tổ Đại Nhân, cẩn thận. Thánh Tổ Đại Nhân, chúng ta tới giúp ngài. Bọn người thủy tổ thiên cổ tộc vội vàng lên tiếng. Nhưng Tuyết Dung Thanh lại lắc đầu nói, không cần, ta muốn đích thân đánh một trận với bọn họ. Cái này, đám người thấy thái độ của Tuyết Dung Thanh rất kiên quyết thì chỉ có thể bỏ qua. Trong hư không, hai tay Tuyết Dung Thanh bấm niệm pháp quyết, toàn thân phóng ra quang huy thánh khiết, pháp tắc thái âm sau lưng ngưng tụ hóa thành một đôi cánh chim trắng như tuyết, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Nguyên khí chảm, Tuyết Dung Thanh chủ động xuất kích, chém ra khí mang mạnh hơn trước đó, đột nhiên bổ về phía Thâm Uyên tộc cấp tiên đế tầng 98. Mặc dù đối phương có lông khỉ cứu mệnh, nhưng chỉ cần giết thêm mấy lần cũng có thể triệt để xóa bỏ. Đến lúc đó thì đại trận nhất định sẽ bị phá, mà hiện thực không thuận lợi như vậy. Hóa, năm cường giả Thâm Uyên tộc cùng thôi động đại trận, cấp tốc bao phủ nguyên khí chảm của Tuyết Dung Thanh, khiến nó không ngừng rung động, năng lượng dần dần tiêu tán cho đến khi sụp đổ. Lợi hại như vậy, Tuyết Dung Thanh cắn răng. Đó là thủ đoạn hóa giải công kích, phương pháp phá giải duy nhất chính là tấn công. Diệp Phong nói, được rồi, Tuyết Dung Thanh đã rõ. Người này biết tương đối nhiều, chúng ta diệt trừ hắn trước để tránh hắn phát hiện thiếu hụt của trận pháp. Thám tử ông ta đại của Thâm Uyên tộc để mắt tới Diệp Phong. Các ngươi dám? Tuyết Dung Thanh giận tím mặt, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, ngón tay linh động điểm vào những chỗ khác nhau trong hư không, dẫn động pháp tắc thái âm. Chát, một ánh sáng chói lọi nổ tung, sau đó sấm sét đáng sợ vang dội, trong khoảnh khắc đã đánh vào từng khu vực của trận pháp, dẫn động hư không nổ tung. Bà nương này thật là lợi hại, chiến lực tối thiểu của ả cũng là vương giả 9 sao đỉnh phong. May mà người này chỉ là tiên đế tầng 98. Nếu là tiên đế tầng 100 thì dù chúng ta dựa vào trận pháp gia trì cũng chưa chắc đã địch lại. Mấy thám tử Thâm Uyên tộc nghiêm túc nói. Không có trận pháp thì rất có thể bọn họ sẽ bị Tuyết Dung Thanh chém giết từng người, không khỏi tim đập nhanh. Thay đổi sách lược, hiến tế. Ông ta đại Thâm Uyên tộc cầm đầu hô to. Đã rõ, năm cường giả Thâm Uyên tộc lập tức bấm niệm pháp quyết, trận pháp to lớn lập tức co vào, quang hoàn rực rỡ trói lọi bao phủ thân thể của bọn họ rồi hóa thành áo giáp. Sau đó khí thế của bọn họ tăng vọt. Mỗi một tên đều đạt đến tiêu chuẩn tiên đế tầng 100 đỉnh phong, hơn nữa còn có thể tiếp nhận tổn thương của nhau, tương đương với làm suy yếu công kích của đối thủ đến 2 phần. Lợi hại, Diệp Phong đứng một bên quan sát cuộc chiến mà tán thưởng. Hắn không ngừng phân tích trận pháp này, rất nhanh đã phân tích ra trận văn bên trong, chuẩn bị cũng sáng tạo trận pháp hợp kích tương tự, sau đó cho thành viên tông môn tu luyện. Nguyên khí bạt kiếm thuật. Lúc này Tuyết Dung Thanh hít sâu một hơi, thả ra một tế kiếm trắng như tuyết từ cơ thể, tay trái cầm kiếm vỏ, tay phải nắm chặt chuôi kiếm bắt đầu tụ lực. Bạch quang chói mắt lập tức bùng nổ. Cẩn thận, kích này sẽ rất mạnh. Năm cường giả Thâm Uyên tộc ý thức được vị thái âm thánh thể này muốn làm thật, sắc mặt càng nghiêm túc. Dẹt dẹt, bọn họ dẫn đầu xé rách hư không rồi bay về hướng tinh không minh mông cách xa thiên cổ tộc, chuẩn bị đồ sát vô số sinh linh ngoại giới, dùng phương thức hiến tế để tăng cường sức mạnh trận pháp. Chỉ có như vậy mới chấn áp được Tuyết Dung Thanh. Sao chúng lại rút lui? Tuyết Dung Thanh nhìn năm cường giả Thâm Uyên tộc cách xa thiên cổ tộc, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Cùng lao ra ngoài, cẩn thận một chút, Diệp Phong nói. Hắn nhìn ra được cường giả Thâm Uyên tộc chuẩn bị hiến tế vô số sinh linh bên ngoài, mà điều này nhất định sẽ kinh động tất cả các đại cường tộc vũ trụ liệt diễm chú ý. Sau đó chợt Tuyết Dung Thanh đánh giết thám tử của Thâm Uyên tộc trước mặt người vũ trụ liệt diễm, lập tức có thể mang đến giá trị danh vọng khả quan cho Phiêu Miểu Thánh Tông. Được rồi, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng nếu Diệp Phong đã nói như vậy thì Tuyết Dung Thanh không lo lắng gì nữa mà trực tiếp đánh ra ngoài, đuổi theo năm thám tử Thâm Uyên tộc kia. Ông ta đại, bà nương này đuổi tới rồi. Không sao, ta sẽ ra tay ngăn cản ả, sau đó các ngươi cấp tốc chém giết tất cả cường giả của thế giới lớn, hấp thu đủ bản nguyên vũ trụ, nhanh chóng cường hóa trận pháp. Được, trong khoảnh khắc, năm cường giả Thâm Uyên tộc trực tiếp chia ra năm đường, cường giả Thâm Uyên tộc cấp tiên đế tầng 100 thì chặn ở giữa để ngăn cản Tuyết Dung Thanh. Bốn người khác thì lao thẳng đến bốn hướng khác nhau. Ầm ầm, khi bọn họ cùng xuất thủ, hư không gần đó lập tức có số lượng lớn thế giới bị hủy, vô số sinh linh chết thảm, hóa thành bản nguyên vũ trụ, bị khôi giáp của bọn họ hấp thu. Chuyện gì đã xảy ra? Hỏng bét, có vực ngoại thiên ma. Cường giả các thế giới của vũ trụ liệt diễm có cảm giác cực mạnh, rất nhanh đã phát giác chiến đấu đến từ trong tinh không, lập tức phân biệt ra có mấy vực ngoại thiên ma cường đại xuất thủ. Nhưng không ai dám làm chim đầu đàn. Dù sao bây giờ vũ trụ liệt diễm cũng chỉ có thủy tổ thiên cổ tộc là tiên đế tầng 100, những tiên đế trên tầng 90 trở lên có tổng số hơn trăm, nhưng bọn họ không muốn chết, không dám ra mặt ngăn cản cường giả Thâm Uyên tộc. Trong tinh không, Tuyết Dung Thanh trông thấy vô số thế giới bị hủy, hàng tỷ tỷ sinh linh ngã xuống thì trong mắt tràn đầy tức giận, nàng lập tức chém ra một nguyên khí chảm sắc bén làm chấn động tinh không. Ngươi không ngăn cản được bọn họ, móc lửng. Cường giả Thâm Uyên tộc cấp tiên đế tầng 100 kia cười gần một tiếng. Song quyền bị áo giáp nặng nề bao trùm, trong chớp mắt ném ra mấy trăm quyền đánh sơ xác nguyên khí chảm của Tuyết Dung Thanh. Thật là phòng ngự lợi hại, Tuyết Dung Thanh âm thầm sợ hãi thán phục. Lấy thực lực bây giờ của nàng đã không cách nào đánh vỡ phòng ngự của cường giả Thâm Uyên tộc, dù sao khôi giáp của bọn họ có thể phân chia lực sát thương, hạ xuống khoảng 2 phần. Nàng muốn chém giết đối phương thì nhất định phải khiến chiến lực của mình nâng cao hơn 5 lần, nếu không khó mà kiến công. Chiến lực vô hạn. Rất nhanh Tuyết Dung Thanh đã nghĩ ra thần thông này nên lập tức thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, chiến lực cấp tốc tăng vọt mấy lần, cũng thi triển khiêu dược chi bộ do Thái Âm Thiên Tôn sáng tạo, như U Linh xuất hiện sau lưng cường giả Thâm Uyên tộc tầng 100 kia. Đi chết đi, cánh chim pháp tắc Thái Âm phía sau Tuyết Dung Thanh hóa thành hai lưỡi dao chém xuống giao nhau, bổ cho cường giả Thâm Uyên tộc tầng 100 bay ra ngoài, lồng ngực lõm xuống, áo giáp xuất hiện vết rạn chi chít nhưng chưa vỡ vụn. Thật là lợi hại, đáng tiếc còn thiếu một chút nữa. Cường giả Thâm Uyên tộc tầng 100 lòng còn sợ hãi. Gã cấp tốc thôi động trận pháp để phục hồi áo giáp, sau đó lại ngăn cản Tuyết Dung Thanh đi giải quyết cường giả Thâm Uyên tộc khác đang hủy diệt thế giới. Chúng ta tới giúp ngài. Rốt cuộc thủy tổ thiên cổ tộc cũng xuất thủ, trước đây ông ta bị thương nặng, bây giờ bởi vì hấp thu mấy thần đan bản nguyên sinh mệnh do Diệp Phong ban cho nên đã khôi phục đỉnh phong. Chương 2866. Oanh, khi thủy tổ thiên cổ tộc gia nhập chiến trường, một lưỡi dao ánh sáng đỏ bừng chém vào phía sau cường giả Thâm Uyên tộc tầng 100, khiến thân hình gã lảo đảo. Tuyết Dung Thanh thừa cơ hội xuất thủ. Khi khí mang sáng như tuyết xẹt qua hư không, cường giả Thâm Uyên tộc tầng 100 bị chém bay ngược, áo giáp triệt để vỡ vụn, thân thể cũng xuất hiện tổn hại phạm vi lớn, máu tươi tung tóe khắp nơi. Giết hắn, Tuyết Dung Thanh cả giận nói rồi lại xuất thủ. Nhưng lúc này mấy cường giả Thâm Uyên tộc xa xa chém giết vô số sinh linh trong vũ trụ liệt diễm, rốt cục cũng tích lũy đầy đủ năng lượng. Ông, trên người cường giả Thâm Uyên tộc tầng 100 đột nhiên có dao động pháp tắc hoa mỹ nở rộ, hóa thành áo giáp mới tinh cứng cáp hơn trước đó, có thể suy yếu tổn thương Tuyết Dung Thanh tạo thành đến 1/10 ban đầu. Hỏng bét, Đã trễ rồi. Tuyết Dung Thanh ý thức được thực lực của mình quá yếu, mặc dù tốt xấu cũng là vương giả 9 sao đỉnh phong, nhưng bởi vì chỉ là tiên đế tầng 98 nên căn bản không phải đối thủ của cường giả Thâm Uyên tộc tầng 100 được trận pháp che chở. Các nơi trong tinh không, vô số cường giả đang quan sát cuộc chiến. Bọn họ nhận được thủy tổ thiên cổ tộc, biết ông ta đích thân xuất thủ ngăn địch thì đầu tiên là tâm tình thả lỏng, nhưng rất nhanh lại phát hiện bọn họ đã rơi vào hạ phong. Sau đó bọn họ chú ý tới Tuyết Dung Thanh. Vị nữ tử kia thật xinh đẹp, thật có khí chất, hơn nữa thực lực kinh người, rốt cuộc nàng là ai? Mặc kệ là ai, bây giờ nàng và thủy tổ thiên cổ tộc liên thủ, hình như cũng không phải đối thủ của mấy vực ngoại thiên ma kia, vậy phải làm sao bây giờ? Sốt ruột cái gì, có lẽ mấy vực ngoại thiên ma kia cũng không muốn xuất thủ với thế giới khác trong vũ trụ, chúng ta yên lặng theo dõi, nói không chừng có thể sống tạm được. Ngươi không có cốt khí. Phi, sống sót là được, muốn cốt khí cái gì? Giờ phút này, các cường giả vũ trụ liệt diễm đã chia thành hai phái, có phái chủ chiến chủ trương đối kháng vực ngoại thiên ma, cũng có phái trục lợi chủ trương đứng nhìn. Trên tinh không, Diệp Phong đứng chắp tay lạnh lẽo nhìn chiến trường, cũng nghe thấy tiếng nghị luận của đám người đến từ các nơi trong vũ trụ liệt diễm. À, trong vũ trụ này có rất nhiều người thích đầu cơ trục lợi, căn bản không biết mục đích cuối cùng của Thâm Uyên tộc là muốn hủy diệt cả vũ trụ. Diệp Phong lẩm bẩm rồi lắc đầu. Hắn rất cân nín trước phái trục lợi kia, cảm thấy những người này quả thực đang chờ chết. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn về phía chiến trường. Khi cường giả Thâm Uyên tộc hấp thu được đầy đủ bản nguyên vũ trụ, năm người dung hợp giữa không trung, hóa thành một con vượn lông vàng khổng lồ cao 3 mét. Gã có ba đầu sáu tay, mặt mũi lạnh lẽo. Khí tức trên người gã cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Phong chỉ liếc một cái liền biết vượn lông vàng khổng lồ này có tu vi tiên đế tầng 100 đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì tạm thời dung hợp pháp tắc của những người khác nên chiến lực tổng thể đã gấp 3 lần vô địch chí tôn bình thường. Kiệt kiệt kiệt, rốt cục cũng tạm thời dung hợp. Mặc dù chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, nhưng bây giờ chúng ta tiêu diệt toàn bộ sinh linh vũ trụ các ngươi cũng không có khó khăn gì cả. Vượn lông vàng khổng lồ nhe răng cười. Lời này vừa nói ra, tất cả tu hành giả toàn bộ vũ trụ đều hung hăng giật nảy mình, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sao lại thế? Hắn muốn diệt toàn bộ vũ trụ chúng ta. Đáng chết. Người này thật đáng chết. Vô số cường giả tức giận đến dậm chân, một số người của phái trục lợi còn đầu óc nóng lên, dấn thân vào phái chủ chiến, chuẩn bị thề sống chết đánh một trận để giành được một chút hy vọng sống. Bên kia, Diệp Phong nhìn thấy vô số sinh linh vũ trụ liệt diễm đều đã bùng nổ ra dục vọng sống sót mãnh liệt, lại nhìn về phía Tuyết Dung Thanh xa xa, biết thời điểm thu lưới đã đến. Thanh Thanh, không cần nương tay nữa. Diệp Phong truyền âm qua. Được rồi, Tuyết Dung Thanh nghe vậy thì đầu tiên là hít sâu một hơi. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng xuất hiện lạc ấn vũ trụ đặc thù mà Diệp Phong để lại. Xa xa xa. Khi lạc ấn này bị kích hoạt thì toàn bộ vũ trụ liệt diễm đều khẽ run lên, vô số năng lượng tinh hà như thủy triều tuôn trào về hướng Tuyết Dung Thanh, khiến tu vi của nàng tạm thời tăng vọt đến cấp tiên đế tầng 100, căn cơ tăng mạnh. Cảnh tượng này làm bọn người thủy tổ thiên cổ tộc và dung hợp thể vượn lông vàng khổng lồ ngây người. Hừ, chỉ là vực ngoại thiên ma thôi, hôm nay Tuyết Dung Thanh này nhất định phải chém giết ngươi. Ta muốn để ngươi biết người của Phiêu Miểu Thánh Tông là vô địch. Tuyết Dung Thanh cố ý nói như vậy. Đây là Diệp Phong dạy nàng, dù sao không nói như vậy thì ai biết nàng đến từ Phiêu Miểu Thánh Tông. Chỉ cần làm như thế thì có thể sinh ra giá trị danh vọng. Phiêu Miểu Thánh Tông, ánh mắt vượn lông vàng khổng lồ đanh lại, căn bản không biết thế lực này. Nhưng gã không biết cũng không quan trọng. Khi Tuyết Dung Thanh hô lên thì gần như hơn phân nửa vũ trụ liệt diễm đều biết trên đời còn có tông môn thần bí Phiêu Miểu Thánh Tông này tồn tại. Tinh hà nguyên khí chảm, diệt. Giờ phút này, Tuyết Dung Thanh hít sâu một hơi, hội tụ sức mạnh tinh hà hấp thu thông qua lạc ấn vũ trụ, phát huy ra uy lực vượt qua bản thân gấp trăm lần. Dẹt dẹt. Khi một khí mang kinh khủng được bổ ra, cường đại như vượn lông vàng khổng lồ cũng bị sức mạnh nguyền rủa và các pháp tác vũ trụ ẩn chứa trong đó ăn mòn, lông vàng bên ngoài thân thể lần lượt vỡ nát rồi hội tụ lại, cuối cùng triệt để tan thành mây khói. Không, vượn lông vàng khổng lồ không thể hiểu nổi. Tuyết Dung Thanh trước đó thực lực bình thường vì sao có thể làm thực lực của bản thân tăng vọt hơn trăm lần, cưỡng ép xóa bỏ gã kia chứ? Thành công, phía sau màn, Diệp Phong mỉm cười. Nói một kích vừa rồi là Tuyết Dung Thanh đánh chết vượn lông vàng khổng lồ thì không bằng bảo là hắn lợi dụng thân thể Tuyết Dung Thanh phát huy ra một phần sức mạnh của tiểu vũ trụ. Cho nên cho dù trên người vượn lông vàng khổng lồ có mười mấy sợi lông khỉ cứu mạng, nhưng vẫn bị cưỡng ép xóa bỏ. Chương 2867. Từ đó đại chiến kết thúc. Người của vũ trụ liệt diễm nhìn chằm chằm chiến trường mà ngơ ra như phỗng, sau một hồi mới nhìn về hướng Tuyết Dung Thanh thánh khiết cao quý với ánh mắt kính sợ. Tuyết Dung thanh của Phiêu Miểu Thánh Tông. Rốt cuộc thế lực này ở đâu? Trời à, trong vũ trụ liệt diễm còn ẩn giấu tông môn vô cùng cường đại như vậy sao? Trong lòng vô số người đang suy đoán như vậy. Sau đó vô số giá trị danh vọng bùng nổ. Đợt này Diệp Phong trở thành người thắng lớn. Các nơi trên vũ trụ liệt diễm, vô số tu hành giả sôi trào. Không ai ngờ trong vũ trụ lại xuất hiện một tu hành giả tên là Tuyết Dung Thanh, tự xưng là thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông, chém giết vực ngoại thiên ma cường đại, phòng ngừa sinh linh các thế giới trong vũ trụ bị tàn sát hầu như không còn. Có thể nói nàng chính là chúa cứu thế. Vô số người sinh ra lòng kính ngưỡng Tuyết Dung Thanh, hận không thể lập tức lao vào sâu trong tinh không để bái nàng làm sư phụ. Phiêu Miểu Thánh Tông là thế lực nào? Ta nhất định phải gia nhập nó. Không ít người sinh ra suy nghĩ này. Giá trị danh vọng cộng 278 tỷ. Giá trị danh vọng cộng 399 tỷ. Diệp Phong nhìn giá trị danh vọng, đang tăng vọt trong mắt tràn đầy vui mừng sung sướng, không có ý định ra mặt mà xây dựng Tuyết Dung Thanh thành người phát ngôn của mình. Trải qua trận chiến đấu này, vô số sinh linh các thế giới của vũ trụ liệt diễm đã nhớ kỹ Phiêu Miểu Thánh Tông và Tuyết Dung Thanh, sẽ biểu thị cảm tạ với nàng. Sau đó ta không cần ra mặt, ta chỉ cần để Tuyết Dung Thanh đi lại trong vũ trụ liệt diễm, tiến hành mở rộng ảnh hưởng thêm một bước liền có thể mang đến càng nhiều giá trị danh vọng cho Phiêu Miểu Thánh Tông. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong nhìn về phía Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc. Đúng rồi, nếu Thiên Cổ Tộc đã nhận Tuyết Dung Thanh là Thánh Tổ, vậy ta có thể âm thầm nâng đỡ Thiên Cổ Tộc, làm nó trở thành đệ nhất đại tộc của vũ trụ. Mà Thiên Cổ Tộc lại bị Tuyết Dung Thanh thống trị, như vậy thì tương đương với toàn bộ vũ trụ liệt diễm sẽ trở thành hậu hoa viên của Phiêu Miểu Thánh Tông. Diệp Phong bắt đầu ước mơ tương lai. Âm thầm thống trị một đại vũ trụ hạ đẳng là chuyện rất thoải mái. Giờ phút này, các nơi trong vũ trụ, vô số cường giả đỉnh cấp phi tốc rời khỏi tổ địa tiến đến chiến trường vừa rồi, rất nhanh đã thấy được Tuyết Dung Thanh và bọn người Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc. Ra mắt Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc, không ít người nhận ra ông ta nên nhao nhao hành lễ. Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc, ngài còn tồn tại sao? Năm đó lão tổ tông của ta là bằng hữu của ngài, nhưng ngài ấy đã bại trận trong cuộc chiến chứng đạo, cuối cùng sầu não uất ức rồi binh giải rời đi. Không ít tiên đế trên tầng 80 vây quanh Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc, mồm năm miệng 10 mà nói. Tất nhiên ông ta phu còn sống. Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc gật đầu, phát hiện xung quanh có không ít người quen xuất hiện, thế là ông ta trò chuyện với bọn họ, rất nhanh đã nhắc đến Tuyết Dung Thanh. Vừa đánh bại vực ngoại thiên ma là thánh tổ đại nhân của Thiên Cổ Tộc chúng ta. Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc nói như vậy. Sau đó ông ta chỉ về hướng nơi xa. Diệp Phong đang đứng sóng vai với Tuyết Dung Thanh, nam tuấn tú, nữ mỹ lệ, làm người ta hâm mộ. Chỉ là tiên đế tầng 88, trông bảnh hơn bản đế một chút thôi, dựa vào cái gì được Tuyết Dung Thanh tiên tử ưa thích. Ghê tởm, đương nhiên cũng có người đố kỵ. Bây giờ Diệp Phong không che giấu tu vi nữa nên có thể bị người ta biết được tu vi chân thực. Đám người thấy tu vi của hắn thấp hơn Tuyết Dung Thanh 10 tiểu cảnh giới lại được nàng yêu ái thì trong lòng tất nhiên rất khó chịu và ghen ghét. Ra mắt Tuyết Dung Thanh tiên tử. Đa tạ tiên tử đánh giết vực ngoại thiên ma, nếu không phải ngài xuất hiện thì lúc này các thế giới của vũ trụ liệt diễm đã bị vượn lông vàng khổng lồ kia đánh nổ. Tiên tử, vị này là... Đám người nhao nhao mở miệng cảm tạ, định nhân cơ hội lôi kéo làm quen, chắp nối với Thanh Tuyết Dung. Cũng có người nhìn về phía Diệp Phong, muốn biết lai lịch của hắn. Trong đám người, một người tướng mạo tuấn tú, có tu vi tiên đế cảnh tầng 98, híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, sau đó nhìn về phía Tuyết Dung Thanh, cảm nhận được khí tức của nàng thì lập tức nhận ra đây là thái âm thánh thể cực kỳ hiếm thấy trên thế gian. Nhịp tim của hắn ta đột nhiên tăng nhanh, lại là thái âm thánh thể, quá tuyệt diệu, thật sự quá tuyệt diệu. Có lẽ những người khác không biết, nhưng người này lại biết tác dụng kỳ diệu của thái âm thánh thể, không nói đến lần đầu tiên song tu nhất định sẽ mang thai. Cho dù thái âm thánh thể đã sinh con thì về sau sinh tiếp vẫn là thiên kiêu đỉnh cấp vượt qua người thường. So không bằng thai đầu thôi, nhưng không có nghĩa là tầm thường. Bất luận một vị thái âm thánh thể nào thì thai đầu tiên nhất định sinh ra yêu nghiệt cấp cao nhất, mà sinh tiếp cũng là thiên tài yêu nghiệt tiếp cận tiêu chuẩn cấp bậc đỉnh cao. Cho nên tiên đế này động tâm, nhất là nhìn thấy Tuyết Dung Thanh có thực lực cường đại, hắn ta càng hận không thể lập tức song tu với nàng. Lúc này nghe có người hỏi thăm lai lịch của mình. Diệp Phong cố ý nói, ta chính là Diệp Phong, cũng là một thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông. Tuyết Dung Thanh rất thông minh, trong nháy mắt đã rõ Diệp Phong không muốn để lộ thân phận chân thật. Đúng, Diệp Phong ca ca cũng là thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta, thân phận đặc thù. Càng quan trọng hơn là hắn là ý trung nhân của ta. Tuyết Dung Thanh nũng nịu mà nói, nàng thừa cơ hội tựa vào ngực Diệp Phong, khiến người khác vô cùng hâm mộ. Cường giả tiên đế tầng 98 tướng mạo tuấn tú kia thì siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo, trong mắt tràn đầy vẻ không vui. Diệp Phong đáng hận, Thái Âm Thánh Thể phải là của ta. Người này hít sâu một hơi, chuẩn bị lộ ra át chủ bài ẩn giấu nhiều năm của mình để cường thế chinh phục Tuyết Dung Thanh. Chư vị, chúng ta mệt mỏi, chuẩn bị trở về thiên cổ tộc nghỉ ngơi, không hàn huyên thêm nữa. Diệp Phong khoát tay với đám người rồi bay về hướng tinh vực xương đen. Đó là lãnh địa của thiên cổ tộc, khối đạo bia cỡ lớn thứ ba đang ở trong đó. Tất nhiên Tuyết Dung Thanh theo sát phía sau. Trong nháy mắt, tinh không mênh mông chỉ còn lại thủy tổ thiên cổ tộc và cường giả các thế giới. Thủy tổ thiên cổ tộc, đã lâu không gặp, lúc này tiên đế tầng 98 ý đồ chinh phục Tuyết Dung Thanh kia đứng dậy. À, là ngươi, Lương Đế, thủy tổ thiên cổ tộc nhận ra người này. Lương Đế gật đầu, nói, không ngờ thủy tổ thiên cổ tộc còn sống, hơn nữa nhìn có vẻ mạnh hơn trước kia, thật là đáng mừng. Ha ha, ta không sống thì chẳng lẽ chết rồi, thủy tổ thiên cổ tộc có chút không vui. Nhiều năm trước ông ta từng gặp Lương Đế, lúc ấy đối phương chỉ là tiên đế tầng 80, không ngờ nhiều năm không thấy người này đã đột phá đến tiên đế tầng 98. Tu vi này đã sắp chứng đạo được. Chương 2868. Thủy tổ thiên cổ tộc, bản đế rất hiếu kỳ Diệp Phong kia dựa vào cái gì mà được Tuyết Dung Thanh tiên tử ưu ái, chẳng lẽ người này có thể lợi hại hơn ta? Lương Đế bất mãn nói. Thủy tổ thiên cổ tộc trong lòng xem thường, nhìn ra được Lương Đế đang ganh tị. Cũng muốn lấy được Tuyết Dung Thanh yêu ái, thế là nói, đây là chuyện riêng của Thánh Tổ Đại Nhân, ta làm thuộc hạ không dám hỏi thăm quá nhiều, cáo từ. Nói xong, Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc phất ống tay áo một cái, mang theo những cường giả Thiên Cổ Tộc còn lại phá không rời đi. Ngươi, Lương Đế chỉ vào bóng lưng Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc, trong mắt tràn đầy vẻ không vui, thật muốn lập tức xuất thủ trấn áp ông ta. Người khác sợ Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc, nhưng hắn ta không sợ. Chỉ là Thủy Tổ Thiên Cổ Tộc. Thật sự cho rằng bản đế chỉ đơn giản như bề ngoài sao? Lương Đế âm trầm thầm nghĩ. Mấy năm trước hắn ta may mắn thu được công pháp thần bí của cường giả vực ngoại, tu luyện xong khiến căn cơ trở nên cực kỳ hùng hậu, chiến lực cũng từ vương giả 6 sao đây trước tăng tới vương giả 9 sao đỉnh phong bây giờ. Bởi vậy hắn ta rất tự tin, chỉ cần hắn đột phá tiên đế tầng 100, cộng thêm chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong thì không khó chứng đạo. Bởi vậy hắn ta bành trướng. Dù là Thái Âm Thánh Thể thì hắn ta cũng muốn nhúng chàm. Vèo, Lương Đế lập tức bay về phía lãnh địa của thiên cổ tộc, khiến cho các cường giả gần đó nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra Lương Đế thích Tuyết Dung Thanh tiên tử, không thì sao hắn lại trực tiếp đuổi theo. Đi, đi xem trò vui. Những người khác không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt xem kịch vui này nên nhao nhao đi theo. Trong lãnh địa của thiên cổ tộc, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh đang sửa chữa phục hồi địa cung, đồng thời cấp tốc hoàn thành. Sau đó mới trở về mặt đất tản bộ trong một hoa viên, hưởng thụ thời gian yên bình vào thời khắc này. Trưởng môn, người ta thật thích chàng, có thể lập tức song tu không? Tuyết Dung Thanh cười khanh khách mà nói. Song tu, tạm thời không muốn, ta chuẩn bị đi dạo trong vũ trụ liệt diễm, tìm tòi bảo tàng bí mật các nơi. Sau đó trở về vũ trụ song sinh mời yêu nguyệt đi theo. Diệp Phong nói ra kế hoạch tương lai. À, vậy thật là đáng tiếc, thiếp thân còn muốn lập tức sinh tiểu tử béo cho chàng mà. Tuyết Dung Thanh nghĩ tới điều gì, nhưng lúc này tạm dừng cũng được, dù sao bây giờ thiếp thân còn không phải tiên đế tầng 100, còn không phải giai đoạn sinh ra đời sau hoàn mỹ nhất. Diệp Phong nghe vậy thì khóe miệng giật giật một cái. Vèo, đúng lúc này, xung quanh truyền đến tiếng gió, hai người nhìn lại nơi phát ra tiếng động thì thấy Lương Đế đã đi tới gần đó. Tuyết Dung Thanh tiên tử, đã lâu không gặp. Lương Đế hơi hất cái cằm lên, âm thầm thôi động pháp tắc xung quanh để tạo ra gió nhẹ, khiến cho mái tóc đen như mực tung bay theo gió. Làm nổi bật vẻ phong lưu của hắn ta. Đồng thời, hắn ta còn hơi nghiêng người hướng về phía Tuyết Dung Thanh. Đây là góc độ tự nhận là đẹp trai nhất của Lương Đế. Ngươi là ai? Nhưng Tuyết Dung Thanh luôn tập trung vào Diệp Phong, căn bản lười quan tâm Lương Đế, chỉ thuận miệng hỏi một câu rồi lại tiếp tục thấp giọng nói chuyện với Diệp Phong. Thấy thế, đồng tử của Lương Đế co rụt lại. Cảm giác bị ngó lơ này làm hắn ta rất khó chịu. Lương Đế, ngươi làm gì? Thủy tổ thiên cổ tộc đã mang theo mấy vị tiên đế tầng 90 thiên cổ tộc đi đến gần đó rồi quát lớn. Đuổi kịp, trò hay sắp bắt đầu. Cường giả các thế giới đều đuổi tới hiện trường, vây quanh cách đó vài trăm mét rồi mở to hai mắt nhìn. Lương Đế nhìn quanh bốn phía, cũng mặc kệ nơi này có nhiều người hay không, đầu tiên là sửa sang lại quần áo, sau đó hất cao cái cằm lên mà nói, lần đầu tiên gặp ta đã yêu Tuyết Dung Thanh tiên tử, đời này không phải nàng thì không cưới. Hôm nay sở dĩ tới là muốn cầu hôn. Hy vọng tối nay nàng gả cho ta, cùng ta bước lên đỉnh cao tuyệt diệu. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là Diệp Phong cũng không ngờ Lương Đế chỉ đến tiên đế tầng 98 lại tự đại ngông cuồng như vậy, hắn nhịn không được bật cười. Hỗn trướng, đó chính là thánh tổ đại nhân của thiên cổ tộc chúng ta, người há muốn cưới liền cưới. Cút, thủy tổ thiên cổ tộc mắng. Lớn mật, ngươi là thứ gì mà cũng dám ngăn cản bản đế cưới Tuyết Dung Thanh tiên tử. Lương đế nhìn chằm chằm thủy tổ thiên cổ tộc cách đó hơn 10 mét, sắc mặt rất lạnh lùng. Đám người nghe vậy thì lập tức ngừng thở. Trong mắt bọn họ, tuồng vui này nhất định rất đặc sắc, không ai muốn bỏ qua chi tiết nào cả. Lương đế, ta thấy ngươi muốn chết rồi. Thủy tổ thiên cổ tộc cũng không ngờ chỉ là một lương đế mà dám quát lớn ông ta trước mặt mọi người, hơn nữa còn là trong lãnh địa của thiên cổ tộc, ông ta lập tức giận tím mặt. Nói xong, thủy tổ thiên cổ tộc xuất thủ. Ầm ầm, bốn bề phong vân đột biến, vô số năng lượng pháp tắc vượt tốc độ ánh sáng hội tụ vào bên trong rồi hóa thành một thanh lợi kiếm hung hăng bổ về phía lương đế cuồng ngạo dị thường. Chút tài hèn sức mọn. Lương đế đanh mặt lại rồi há mồm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra một linh phù màu bạc cổ xưa, hóa thành áo giáp màu bạc bao phủ toàn thân hắn ta, keng, một tiếng đã chặn được kiếm bổ đến. Ồ, người của các thế lực lớn trợn tròn trong mắt. Ngày thường lương đế không xuất hiện trước mắt người đời, rất nhiều người đều không biết thực lực chân thật của hắn ta, nhưng hôm nay hắn ta lại ngăn cản được đòn tiến công bá đạo của cường giả cấp tiên đế tầng 100 lâu năm là thủy tổ thiên cổ tộc, trong lòng không khỏi rung động. Ngươi lại có thực lực như thế, thủy tổ thiên cổ tộc quá sợ hãi. Vô nghĩa, thật sự cho rằng lương đế này chỉ là hạng tầm thường sao? Nếu không phải có đủ thực lực thì sao bản đế dám công khai cưới Tuyết Dung Thanh tiên tử? Lương đế cười ha ha. Sau một khắc, hắn ta cả giận quát về hướng Diệp Phong, thứ hỗn trướng, còn không mau lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi khỏi người đạo lữ song tu tương lai của ta. Không buông ra thì đừng trách ta chặt cái chân chó của ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, hắn gặp nhiều người tương tự như lương đế rồi. Nhìn qua thực lực không tầm thường, có mấy phần nội tình, nhưng thực tế chỉ là một thằng hề. Thanh Thanh, giao cho ngươi. Diệp Phong vỗ nhẹ lên vai Tuyết Dung Thanh, vụng trộm rót một luồng kiếm khí cấp vũ trụ vào trong đó. Thiếp thân đã rõ. Tuyết Dung Thanh trừng mắt nhìn Diệp Phong, sau đó nhìn về phía lương đế với ánh mắt sắc bén, giọng nói dịu dàng trước đó đối với Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương. Ngươi là lương đế, Tuyết Dung Thanh hỏi. Không sai, là ta. Tiên tử, kỹ thuật của ta tốt hơn Diệp Phong nhiều, nàng theo ta sẽ rất hạnh phúc. Lương đế cười hắc hắc mà nói. Chương 2869. Ta không có hứng thú với thái giám. Tuyết Dung Thanh lại là lắc đầu, tịnh chỉ thành kiếm mà cách không chỉ về phía bộ phận kia của lương đế. Vèo, một kiếm khí sắc bén bổ ra, nhanh đến mức lương đế và những người khác hoàn toàn không kịp phản ứng. A, lương đế cảm thấy dưới thân mát lạnh, cứ như triệt để đã mất đi bảo bối nào đó, vội vàng cúi đầu thì nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ, hắn ta tức giận đến suýt hôn mê. Tiện nhân, ngươi dám thiến ta, lương đế chửi ầm lên. Ta không chỉ thiến ngươi, ta còn chuẩn bị thiến 100 lần, sau đó lại giết ngươi. Tuyết Dung Thanh cách không thi triển sinh mệnh chi tâm, do Diệp Phong truyền thụ, khiến bảo vật truyền ra của lương đế lại mọc ra. A, ta lại có. Lương đế lập tức mừng rỡ, căn bản không có chú ý tới lời nói trước đó của Tuyết Dung Thanh. Vèo, lại một kiếm khí sắc bén bổ tới, nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng đã thiến mất lương đế. A, ta lại không có. Lương đế cúi đầu nhìn phía dưới mà kêu thảm. Sau một khắc, Tuyết Dung Thanh lại cách không phục hồi bảo vật truyền ra của lương đế như cũ, sau đó lại thiến, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần làm đám người toàn thân lạnh lẽo. Cảm giác kia nhất định vô cùng đau đớn. Đáng chết, sao bản đế không động được? Lương đế ý thức được Tuyết Dung Thanh chỉ đang trừng phạt mình nên vội vàng giãy giụa, lại phát hiện thân thể của mình bị một sức mạnh vô hình trấn áp, không thể động đậy. Đó là Diệp Phong âm thầm xuất thủ. Đừng, đừng thiến chết ta. Lương đế cuống quýt xin tha. Hiện tại xin tha, muộn rồi, ta ghét nhất chính là loại người ham thân thể của ta, sau này gặp một tên thì thiến một tên. Trên mặt Tuyết Dung Thanh tràn đầy hàn xương. Không, lương đế thấy thái độ của Tuyết Dung Thanh kiên quyết thì tự biết đã không còn hy vọng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Bốn bề hư không, người của các thế lực lớn vũ trụ liệt diễm nhao nhao dùng tay bảo vệ vị trí nào đó, toàn thân run rẩy nhìn, đồng thời bọn họ lén rút lui, trong lòng e ngại tới cực điểm. Không bao lâu sau, lương đế bị thiến tận 100 lần, cuối cùng mới bị một kiếm khí sắc bén bổ trúng thân thể, cả người tan thành mây khói, cả dấu ấn sinh mệnh cũng biến mất. Trên đời đã không còn lương đế. Hừ, chỉ là hạng giá áo túi cơm cũng dám thèm muốn sắc đẹp của Tuyết Dung Thanh này, đáng chết. Tuyết Dung Thanh lạnh lẽo nói. Sau đó nàng rúc vào trong ngực Diệp Phong, đi theo hắn rời khỏi vườn hoa trên mặt đất này, chỉ để lại một đám cường giả run lẩy bẩy trong gió. Trong cung điện dưới lòng đất, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh sóng vai ngồi dưới đất, nhìn một linh phù màu bạc lơ lửng giữa không trung. Đây là thứ Lương Đế để lại sau khi chết. Sở dĩ người này có thể ngăn cản kiếm khí cường đại của thủy tổ thiên cổ tộc là do dựa vào vật này, cho nên rốt cuộc nó là bảo vật phẩm giai gì. Tuyết Dung Thanh tò mò nhìn linh phù. Ta xem thử, Diệp Phong trực tiếp mở ra động sát chi nhãn xem xét tin tức của linh phù. Danh tự, Ngân Linh Phù. Phẩm giai, cấp thiên đế tầng 100. Giới thiệu, một linh phù được bán bộ thiên tôn viễn cổ chúc phúc, ẩn chứa một bộ công pháp viễn cổ đỉnh cấp, tự mang năng lực phòng ngự cường đại, có thể ngăn cản đa số công kích của bán bộ thiên tôn trở xuống mà không bị phá hủy. Ghi chú, vật truyền thừa. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong, a, một tiếng. Trưởng môn, nhìn ra cái gì sao? Tuyết Dung Thanh rất hiếu kỳ lai lịch của linh phù này. Đã nhìn ra, đây là một ngân linh phù từng được bán bộ thiên tôn chúc phúc, bên trong ẩn chứa một bộ công pháp viễn cổ đỉnh cấp, xem như bảo vật truyền thừa. Diệp Phong giải thích, thì ra là bảo vật truyền thừa, hơn nữa còn được từng bán bộ thiên tôn chúc phúc, khó trách Lương Đế có thể dễ dàng ngăn cản một kiếm của thủy tổ thiên cổ tộc. Tuyết Dung Thanh hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng lại không cảm thấy hứng thú lắm. Nàng là thái âm thánh thể, tu luyện công pháp phù hợp hoàn mỹ với bản thân, không cần để ý đến công pháp đỉnh cấp của tu hành giả khác, nhiều nhất chỉ hiếu kỳ thôi. Nào, xong tu đi. Diệp Phong bỗng mở miệng, Tuyết Dung Thanh trừng mắt nhìn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, sau đó liền mừng rỡ. Ta cần tiến vào trạng thái ngộ đạo, dùng tốc độ nhanh nhất phân tích công pháp đỉnh cấp trong ngân linh phù và tiến hành cải tiến, để nó trở thành một bộ công pháp đỉnh cấp của Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta, dùng để bồi dưỡng cường giả. Diệp Phong nói ra suy nghĩ của mình. Trưởng môn, thiếp thân hiểu. Tuyết Dung Thanh ghé vào bên tai Diệp Phong, cố ý kéo dài giọng nói, sau đó 10 ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một giọt chân nguyên thái âm rồi mệt mỏi đến cả người mềm nhũn ra. Diệp Phong ban một giọt bản nguyên vũ trụ hỗn độn thuần túy đã được áp xúc cho Tuyết Dung Thanh, nàng lập tức khoanh chân tại chỗ luyện hóa để đền bù hao tổn, còn có thể tăng tốc tiến độ tu luyện, tăng lên tu vi. Bắt đầu phân tích, Diệp Phong thì hấp thu chân nguyên thái âm, cấp tốc tiến vào trạng thái ngộ đạo, thần thức đảo qua ngân linh phù, thu hoạch công pháp đỉnh cấp cổ xưa trên đó. Công pháp này tên là Nguyên La Cổ Kinh. Tu luyện nó xong có thể tăng cường căn cơ, còn có thể giúp duy trì trạng thái tuổi trẻ, chiến lực cũng dần dần tăng lên cho đến khi trở thành cường giả đỉnh cấp. Nhưng môn công pháp này tồn tại cực hạn. Đó chính là Vương Giả 9 sao đỉnh phong. Tăng chiến lực lên tới cấp bậc này rồi thì tiềm lực của công pháp liền bị triệt để khai phá. Tu luyện tiếp cũng có thể cường hóa căn cơ, nhưng chiến lực lại kẹt ở Vương Giả 9 sao đỉnh phong, khó mà tăng lên. Có cực hạn, không ổn lắm. Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc tu luyện Nguyên La Cổ Kinh cần luyện hóa thiên tài địa bảo đỉnh cấp trong vũ trụ, dùng cách này cường hóa căn cơ, cuối cùng đạt tới mục đích tăng lên chiến lực. Cho nên tu luyện công pháp này phải trả giá rất lớn. Hơn nữa khó mà đánh vỡ cực hạn, muốn đánh vỡ cực hạn thì phải tiến hành cải tiến. Ta nghĩ, ta tìm ra cách rồi. Chương 2870. Diệp Phong vỗ đầu một cái. Quyết định thêm hoa ngộ đạo bản cấp thấp trong tiểu vũ trụ vào trong kho dược tài của Nguyên La Cổ Kinh đạt tới mục đích đánh vỡ chiến lực cực hạn. Muốn đi vào lĩnh vực vô địch thì hồn phách nhất định phải mạnh. Mà hoa ngộ đạo bản cấp thấp có hiệu quả cường hóa hồn phách, mặc dù không nhiều nhưng thật sự rất hữu hiệu. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu thôi diễn. Ngoại trừ cộng thêm hoa ngộ đạo bản cấp thấp, hắn còn thôi diễn ra mấy loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp khác cần cộng thêm, bao gồm bản nguyên vũ trụ hỗn độn nhất định. Nửa ngày sau, Diệp Phong thôi diễn ra Nguyên La Cổ Kinh, bản cường hóa, tu luyện nó liền có thể tăng lên căn cơ lần nữa, thuận đường cường hóa chiến lực. Lúc có đủ cơ duyên thì có hy vọng tiến vào lĩnh vực vô địch. Đương nhiên, so với Cửu Thiên Huyền Công của Huyền Thần thì Nguyên La Cổ Kinh của Lương Đế vẫn kém không ít, hai quyển công pháp này căn bản cũng không phải cùng một cấp bậc. Cửu Thiên Huyền Công cần chuyển thế trùng tu 9 lần, mỗi lần chuyển thế có thể làm chiến lực tăng gấp bội, cũng tức là gia tăng chiến lực một sao. Chỉ cần không ngừng chuyển thế liền có thể đánh vỡ cực hạn, bước vào lĩnh vực vô địch. Trước khi tu luyện Cửu Thiên Huyền Công chỉ cần chiến lực đạt đến khoảng Vương Giả 3 sao, sau 9 đời thì chiến lực nhất định cũng bước vào lĩnh vực vô địch. Cho nên môn công pháp này rất biến thái. Đương nhiên, độ khó tu luyện cũng rất lớn. Không phải là mỗi một tu hành giả tu luyện Cửu Thiên Huyền Công đều có thể thuận lợi chuyển thế 9 lần, dù sao mỗi lần chuyển thế đều cần điều kiện đặc thù. Không đáp ứng được điều kiện thì nhất định không thể chuyển thế. Về phần Nguyên La Cổ Kinh, sau đó được Diệp Phong cải tiến, tu luyện nó cũng có hy vọng đánh vỡ cực hạn dưới trạng thái bình thường, trở thành vô địch chí tôn. Nhưng hy vọng rất xa vời. Chỉ tính đến thiên tài địa bảo công pháp cần để nâng lên đến đỉnh cấp thì cường giả bình thường cũng không thể gom đủ. Xong, Diệp Phong viết nguyên La Cổ Kinh đã cải tiến xong vào một quyển thư tịch trống không, sau đó đứng một bên viết tâm đắc tu luyện của mình lên đó để tiện cho các đệ tử lý giải. Bây giờ ngộ tính của thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông rất cao. Dù cho là loại công pháp đỉnh cấp như Cửu Thiên Huyền Công, Nguyên La Cổ Kinh, bởi vì chúng đã được Diệp Phong cải tiến và tiến hành đánh dấu nên các thành viên tông môn có thể không chướng ngại mà lý giải tu hành. Sau đó Diệp Phong thu hồi linh phù màu bạc. Vật này từng được Bán Bộ Thiên Tôn chúc phúc, xem như một chí bảo phòng ngự không tệ, có thể để lại trong bảo khố của Phiêu Miểu Thánh Tông cho người hữu duyên sử dụng. Bỗng nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một sự kiện. Lò luyện đan 9 sao và lò rèn đều đã thu được tinh thể nguyên năng vũ trụ cấp tiên đế tầng 100, không bao lâu sau chúng có thể đột phá tiên đế tầng 100. Đến lúc đó chỉ cần đầy đủ vật liệu thì chúng có thể luyện chế ra đan dược và chí bảo đỉnh cấp. Điều này lại khiến thực lực của thành viên tông môn tăng vọt. Hiện nay ta đã lần lượt hoàn thành 4 mục trong nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9, mục nhiệm vụ thứ 5 tiếp theo là bước lên vũ trụ thiên thê bảng. Mà bây giờ bọn Cung Thanh Thu, Mạc Oanh đang bế quan. Sau khi xuất quan đều là tiên đế tầng 100, lại có được chí bảo đỉnh cấp do lò rèn chế tạo, nhất định có được thực lực tranh bảng. Sau đó chính là nhiệm vụ 6. Mục nhiệm vụ thứ 5 chính là yêu cầu bất kỳ một thành viên nào của Phiêu Miểu Thánh Tông đăng đỉnh vũ trụ thiên thê bảng, đồng thời duy trì thời gian 1 năm. Ngoài ra số lượng người đứng trong hàng 100 nhất định phải đạt tới 10. Theo Diệp Phong thì cái này không khó, mà nhiệm vụ 6 mới là khó khăn nhất. Nhiệm vụ 6, cuộc chiến chứng đạo. Chi tiết nội dung, thỉnh trưởng môn hoặc là các thành viên của Phiêu Miểu Tông khác tham dự cuộc chiến chứng đạo, đồng thời chứng đạo trở thành tồn tại cường đại vượt qua tiên đế tầng 100. Bán Bộ Thiên Tôn, 0/10. Chuẩn Thiên Tôn, 0/3. Đây cũng là mục tiêu của hạng nhiệm vụ 6. 10 vị Bán Bộ Thiên Tôn, 3 vị Chuẩn Thiên Tôn. Cho dù ai nghe thấy yêu cầu của nhiệm vụ này cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hít sâu một hơi. Trong vũ trụ hạ đẳng, trăm vạn năm là một vòng luân hồi nhỏ. Có thể sinh ra một vị Bán Bộ Thiên Tôn. Trong vũ trụ trung đẳng, mấy ngàn vạn năm đến trên triệu năm được xưng là một vòng luân hồi lớn, có thể sinh ra một vị Chuẩn Thiên Tôn hiếm thấy lại cường đại. Mà trong vũ trụ cao cấp, một nguyên hội được gọi là một luân hồi đỉnh cấp, có thể sinh ra một vị Chân Thiên Tôn. Bây giờ nhiệm vụ 6 yêu cầu Phiêu Miểu Thánh Tông sinh ra 10 vị Bán Bộ Thiên Tôn và 3 vị Chuẩn Thiên Tôn, độ khó tương đương với an bài các đệ tử tiến vào 10 vũ trụ hạ đẳng và 3 vũ trụ trung đẳng, đồng thời làm bọn họ chứng đạo. Nhiệm vụ khó đến mấy cũng phải nghiêm túc đối mặt, Diệp Phong nói như vậy. Bây giờ quan trọng nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ 5. Độ khó này không tính lớn. Bây giờ đã đi tới vũ trụ liệt diễm, ta nên nâng đỡ một đại tộc, sau đó đạt được mục đích âm thầm thống trị toàn bộ vũ trụ liệt diễm. Cho nên ta nên nâng đỡ thiên cổ tộc. Thiên cổ tộc thờ phụng tiên đoán Thái Âm Thiên Tôn, đã xem Thái Âm Thánh Thể Tuyết Dung Thanh là thánh tổ đến mức nói gì nghe nấy nên độ khó khống chế gần như bằng không. Dựa vào Tuyết Dung Thanh thì có thể chấp chưởng thiên cổ tộc. Mà nếu thiên cổ tộc đủ cường đại thì có thể quét ngang 4 phương 8 hướng, nhất thống vũ trụ liệt diễm. Hắn sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Trưởng môn, bản nguyên vũ trụ hỗn độn thật ngọt. Lúc này Tuyết Dung Thanh kết thúc bế quan, không chỉ bổ sung xong hao tổn mà còn lợi dụng bản nguyên vũ trụ hỗn độn để cường hóa tu vi, cách lúc đột phá đã không xa. Ngọt đến mấy cũng không ngọt bằng miệng của ngươi. Diệp Phong cười cười, chán ghét, Tuyết Dung Thanh nũng nịu mà nói. Hai tay theo thói quen thò lên bả vai Diệp Phong. Thanh Thanh, ta chuẩn bị nhất thống vũ trụ liệt diễm. Chàng cần thiếp thân làm gì sao? Ta định âm thầm nâng đỡ thiên cổ tộc, mà bây giờ ngươi đã là thánh tổ của thiên cổ tộc, ta quyết định để ngươi ra mặt. Mà ta đứng phía sau màn là đủ. Móc lửng, thiếp thân đã rõ. Tuyết Dung Thanh rất thông minh, nói một chút là hiểu, biết Diệp Phong chuẩn bị thông qua tay của nàng bồi dưỡng thiên cổ tộc, lại lợi dụng thế lực bản thổ là thiên cổ tộc thống nhất vũ trụ. Trưởng môn, có chàng thao tác phía sau màn, vũ trụ liệt diễm chỉ là vũ trụ hạ đẳng, nhất định sẽ bị chàng khống chế hoàn mỹ, trở thành hậu hoa viên của tông môn. Tuyết Dung Thanh cười khanh khách mà nói. Chương 2871. Chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Phong gật đầu. Nửa ngày sau, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh ngồi dưới đạo bia. Thủy tổ thiên cổ tộc và tất cả tiên đế trên tầng 81 của thiên cổ tộc đều hội tụ ở đây, trông mong nhìn Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh. Không biết vì sao hai người kêu bọn họ tới, giống như có chuyện lớn cần tuyên bố. Đây là ngộ đạo đan, Tuyết Dung Thanh lấy ra 10 bảo bình. Mỗi bảo bình chứa 10 ngộ đạo đan, cộng lại tổng cộng có 100 viên, đủ để bọn tiên đế đỉnh cấp thiên cổ tộc trước mắt tăng mạnh tu vi. Đây là một bình bản nguyên vũ trụ hỗn độn, Tuyết Dung Thanh lại lấy ra một cái bình ngọc. Bọn người thủy tổ thiên cổ tộc ngơ ra, không biết vì sao Tuyết Dung Thanh lại lấy những bảo vật này ra. Bản cung quyết định tự tay nâng đỡ thiên cổ tộc phát triển lớn mạnh. cho đến triệt để thống nhất vũ trụ liệt diễm. Những bảo vật này đều là cho các ngươi luyện hóa. Tuyết Dung Thanh bắt đầu giải thích. Nàng dựa theo giảng giải của Diệp Phong mà nói ra tác dụng của ngộ đạo đan và bản nguyên vũ trụ hỗn độn, dẫn tới bọn người thủy tổ thiên cổ tộc hít sâu một hơi. Một viên ngộ đạo đan có thể giúp một tiên đế đột phá một tiểu cảnh giới. Trên đời có đan dược thần kỳ như thế sao? Thật là thêm kiến thức. Thủy tổ thiên cổ tộc không khỏi kinh hô. Đúng thế. Tuyết Dung Thanh gật đầu, nhưng luyện hóa ngộ đạo đan cần không ít thời gian. Các ngươi có thể dùng bản nguyên vũ trụ hỗn độn trong quá trình luyện hóa, gia tốc quá trình ngộ đạo. Thuộc hạ đã rõ, bọn người thủy tổ thiên cổ tộc lập tức bái tạ. Bọn họ tin tưởng có 100 viên ngộ đạo đan và một bình bản nguyên vũ trụ hỗn độn này thì nhất định sẽ giúp thiên cổ tộc bồi dưỡng được mấy tiên đế tầng 100 trong ngắn hạn. Đến lúc đó nhất thống vũ trụ liệt diễm không khó, nhưng thủy tổ thiên cổ tộc vẫn hơi lo lắng. Thánh tổ đại nhân, mặc dù bảo vật ngài ban cho có phẩm chất cao, có thể giúp tộc ta sinh ra mấy vị tiên đế tầng 100, nhưng chiến lực của tộc ta không cao lắm, vẫn không có thực lực tuyệt đối để đánh bại những cường tộc khác. Thủy tổ thiên cổ tộc nói ra lo lắng của mình. Không sao, cái này cho ngươi. Tuyết Dung Thanh ném ngân linh phù của Lương Đế qua. Đây là ý của Diệp Phong. Thánh tổ đại nhân, đây là... Thủy tổ thiên cổ tộc tiếp được ngân linh phù, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhận ra đây là bảo vật thần bí Lương Đế dùng để ngăn cản một kích chí mạng của mình. Chiến lực của ngươi không đủ mạnh, nhưng dung hợp với ngân linh phù này thì có thể tăng chiến lực đến vương giả 9 sao đỉnh phong, đủ quét ngang các thế giới. Tuyết Dung Thanh chậm rãi nói. Đây là ý của Diệp Phong. Chỉ cần hắn âm thầm xuất thủ để thủy tổ thiên cổ tộc và ngân linh phù dung hợp thì có thể làm năng lực phòng ngự và chiến lực của ông ta cùng tăng đến vương giả 9 sao đỉnh phong. Vật này, cho ta, thủy tổ thiên cổ tộc hít sâu một hơi, có cảm giác vui như lên trời. Đúng, cho ngươi. Tuyết Dung Thanh gật đầu, tiếp theo những người khác lấy ngộ đạo đan và bản nguyên vũ trụ hỗn độn xuống luyện hóa trước, ngươi thì ở lại, bản cung sẽ tự tay giúp ngươi dung hợp ngân linh phù để chiến lực tăng vọt. Đa tạ thánh tổ đại nhân, thủy tổ thiên cổ tộc quỳ một chân xuống. Người chung quanh nhao nhao hâm mộ nhì qua, nhưng bởi vì bọn họ không thể ở lâu nên đành phải mang theo ngộ đạo đan và bản nguyên vũ trụ hỗn độn rời khỏi địa cung. Một lát sau, giữa cung điện dưới lòng đất to lớn chỉ còn lại ba người Diệp Phong, Tuyết Dung Thanh, thủy tổ thiên cổ tộc. Thỉnh thánh tổ đại nhân ban thưởng ta cơ duyên. Thủy tổ thiên cổ tộc vẫn quỳ trên mặt đất, hai tay giao nhau trước người rồi đặt lên trán. Được, Tuyết Dung Thanh gật đầu, nhìn về phía Diệp Phong. Không có gì, xem ta. Diệp Phong trực tiếp phát động sức mạnh vũ trụ triệt để phong ấn địa cung, che đậy cảm ứng của ngoại giới đối với nơi này, sau đó không giấu giếm thực lực nữa. Trong khoảnh khắc, một uy áp kinh khủng làm thủy tổ thiên cổ tộc run rẩy bùng nổ ra, làm ông ta ngã xuống mặt đất. Ngươi, ngươi. Mãi đến lúc này thủy tổ thiên cổ tộc mới khiếp sợ phát hiện, Diệp Phong chỉ có tu vi tiên đế tầng 88 lại có thể dễ dàng trấn áp mình, làm ông ta có cảm giác tim đập nhanh như khi đối mặt với bán bộ thiên tôn đã chứng đạo. Không cần kinh ngạc, Diệp Phong nói. Hừ, các người cứ nghĩ trưởng môn chỉ là tiên đế tầng 88, thực lực bình thường, không biết rằng ngài ấy có thực lực đủ để phá vỡ toàn bộ vũ trụ liệt diễm. Tuyết Dung Thanh thừa cơ hội mở miệng. Nghe vậy, thủy tổ thiên cổ tộc kinh hãi đến trợn tròn mắt và miệng, vẻ mặt khó mà tin nổi. Được rồi, bắt đầu dung hợp đi. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, ngân linh phù cấp tốc thu nạp số lượng lớn bản nguyên vũ trụ hỗn độn, nhiệt độ tăng vọt, rất nhanh đã triệt để hòa tan, bay về hướng mi tâm của thủy tổ cổ tộc tộc. A, thủy tổ thiên cổ tộc chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, mi tâm như bị mũi khoan nung đỏ chui vào, thức hải cấp tốc xuất hiện hư ảnh một linh phù màu bạc to lớn, dung hợp với hồn phách khiến thực lực của ông ta tăng vọt. Cảm giác này, thoải mái. Thủy tổ thiên cổ tộc phát hiện tu vi căn cơ của mình được ngân linh phù và bản nguyên vũ trụ hỗn độn gia trì đã tăng vọt hơn mấy lần trước đó, chiến lực cũng tăng cường theo. Khả năng phòng ngự cũng tăng lên. Sau nửa ngày ngắn ngủi, thủy tổ thiên cổ tộc đã dung hợp với ngân linh phù rồi không chia tách nhau ra nữa, mặc kệ phòng ngự hay là chiến lực đều đạt đến vương giả 9 sao đỉnh phong. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào lĩnh vực vô địch. Trong vũ trụ liệt diễm, ông ta gần như vô địch. Tham kiến thánh tổ, chủ thượng. Thủy tổ thiên cổ tộc quỳ Tuyết Dung Thanh và Diệp Phong, cung kính thi lễ một cái. Trong ngân linh phù, Diệp Phong gia nhập ấn ký của mình nên khi thủy tổ thiên cổ tộc triệt để dung hợp với ngân linh phù thì tất nhiên cũng trở thành tôi tớ của hắn. Chỉ có như vậy, Diệp Phong mới cảm thấy yên tâm. Từ hôm nay trở đi, bản trưởng môn muốn tìm tòi và phân tích quyển sách pháp tác trong vũ trụ, người phụ trách giúp cường giả trong thiên cổ tộc luyện hóa ngộ đạo đan. Chờ các ngươi đầy đủ lông cánh thì bắt đầu tranh bá vũ trụ. Diệp Phong ra lệnh. Chương 2872. Vâng, thủy tổ thiên cổ tộc gật đầu. Chờ, ta truyền thêm cho ngươi một vài bí pháp, có thể giúp thực lực tiến thêm một bước, cho dù đối mặt với cường giả vô địch chí tôn cùng cấp cũng có khả năng tự vệ. Diệp Phong có rất nhiều bí pháp đỉnh cấp. Tất nhiên không bằng thần thông thiên tôn, nhưng cũng là thần thông pháp tắc cấp cao nhất gần với chúng, ví dụ như nguyên khí trảm và trung cực vô tình bạt kiếm thuật, chỉ cần hai thứ này cũng đủ cho thủy tổ thiên cổ tộc hưởng thụ cả đời. Đa tạ chủ thượng ban thưởng pháp. Thủy tổ thiên cổ tộc mang ơn, ông ta ý thức được mình gặp may mắn, không chỉ gặp được thái âm thánh thể trong dự ngôn mà còn có trưởng giáo Diệp Phong phiêu miểu thánh tông mạnh hơn thái âm thánh thể, thu được đại cơ duyên. Mấy ngày sau, thủy tổ thiên cổ tộc học được mấy loại bí pháp liền lập tức trở lại tổ địa luyện tập. Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh thì rời khỏi địa bàn của thiên cổ tộc, đi vào tinh không vũ trụ liệt diễm. Trưởng môn, chúng ta đi đâu? Đi dục hỏa phượng hoàng tộc trước. Móc lửng. Vì sao? Đó là quê quán của Hỏa Linh Kiều, tất nhiên phải đi xem thử, nếu cần hỗ trợ gì thì chúng ta có thể xuất thủ. Dù sao cũng là bằng hữu. Được rồi. Hai người dần dần đi đến cho đến khi biến mất tăm hơi. Vũ trụ hải, trên bầu trời. Tộc ông ta Thâm Uyên tộc mở bừng đôi mắt, nhìn về phía mảnh hải vực nào đó phía dưới, trong con mắt màu vàng kim đầy phẫn nộ và kinh ngạc, ông ta nhăn mày lại. Lại có năm thám tử tử vong, xem ra ta phải thôi diễn một phen. Tộc ông ta của Thâm Uyên tộc thầm nghĩ. Sau một khắc, ông ta rút một sợi lông khỉ màu vàng kim trên mi tâm ra rồi thổi một hơi về hướng nó, làm nó cháy thành một mảnh mây mù màu tím đậm, vặn vẹo hư không gần đó. Từng hình ảnh bắt đầu hiện ra. Đó là vũ trụ liệt diễm xa xôi. Mặc dù hình ảnh thôi diễn ra chỉ là vỡ vụn, nhưng ông ta vẫn đạt được hình ảnh mấu chốt nhất. Trong hình ảnh, một mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn đường kính ngàn mét lẳng lặng lơ lửng, tản ra đạo vận cổ xưa, lập tức hấp dẫn ánh mắt của lão tổ Thâm Uyên tộc. Mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn. Ha ha ha ha, khó trách năm thám tử này bị diệt, thì ra là vì phát hiện vật này. Sở dĩ chúng chết nhất định là bị cường giả trông coi mảnh vỡ đạo bia chém giết. Theo hình ảnh thôi diễn ra, người đánh giết chúng không phải bán bộ thiên tôn. Nếu như thế thì không có gì phải sợ. Tộc ông ta của Thâm Uyên tộc nhe răng cười. Ông ta quyết định toàn lực tiến công vũ trụ lạ lẫm ẩn chứa mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn này, phát động chiến tranh đủ để hủy diệt vũ trụ hạ đẳng. Trong vũ trụ hải minh mông vô ngần, tộc ông ta của Thâm Uyên tộc vung cánh tay lên, bên cạnh cấp tốc xuất hiện mấy con vượn lông vàng khổng lồ cấp tiên đế tầng 100. Tộc ông ta, mấy con vượn đó chờ phân phó. Hôm nay bản tọa phát hiện trong một vũ trụ hạ đẳng tồn tại mảnh đạo bia cỡ lớn, các ngươi phụ trách xuất quân lao vào vũ trụ kia rồi phá hủy nó. Tộc ông ta của Thâm Uyên tộc lạnh giọng hạ lệnh. Tuân mệnh. Mấy con vượn lông vàng khổng lồ cấp tiên đế tầng 100 gật đầu, sau đó tiến về hải vực chung quanh điều binh khiển tướng, hội tụ tất cả cường giả đỉnh cao các đại tộc trong vũ trụ hải, chuẩn bị tập kết thành một đại quân cường đại đủ để phá hủy vũ trụ. Một luồng sát khí lặng lẽ sinh ra. Diệp Phong cũng không biết chuyện trong vũ trụ hải. Giờ phút này hắn đã cùng Tuyết Dung Thanh đi qua một mảnh tinh vực minh mông khốc nhiệt, thấy được một ngôi sao siêu lớn bị 99 con dục hỏa phượng hoàng vần quanh. Đó là tổ địa của dục hỏa phượng hoàng tộc, cũng là quê quán của Hỏa Linh Kiều. Trưởng môn, chúng ta đến rồi. Trên đường tới, Tuyết Dung Thanh thuận tay cầm một phần địa đồ siêu lớn từ thiên cổ tộc, ghi lại tọa độ cụ thể của tất cả thế giới lớn được biết đến trong vũ trụ liệt diễm. Thế giới trước mắt tên là Phượng Hoàng Cổ Tinh, cũng chính là tổ địa của dục hỏa phượng hoàng tộc. Trưởng môn, nghe nói dục hỏa phượng hoàng tộc kéo dài vô số năm lịch sử, hiện nay có một vị tiên đế trên tầng 95 tọa trấn, nhưng hình như chỉ có được một người. Còn lại chừng 10 vị tiên đế tầng 80 trở lên, thực lực cũng không kém. Tuyết Dung Thanh giới thiệu. Diệp Phong nói, nếu thế thì kỳ thật quê quán của Hỏa Linh Kiều cũng không tính rất mạnh. Tuyết Dung Thanh lắc đầu nói, lời ấy sai rồi. Diệp Phong nhíu mày, thế nào? Tuyết Dung Thanh cười duyên một tiếng, nói trưởng môn có chỗ không biết. Mạnh nhất dục hỏa phượng hoàng tộc không phải là tiên đế trên tầng 95 kia, mà là hỏa diễm chân linh. Diệp Phong chỉ vào 99 dục hỏa phượng hoàng bay vây quanh phượng hoàng cổ tinh mà hỏi, cho nên chúng chính là hỏa diễm chân linh. Đúng, nghe nói 99 hỏa diễm chân linh có thể dung hợp thành một dục hỏa phượng hoàng, được xưng là hỏa diễm chân linh, tu vi của hắn đạt đến tiên đế cảnh tầng 100, chiến lực cao tới vương giả 7 sao. Tuyết Dung Thanh gật đầu. Diệp Phong bừng tỉnh, cấp tiên đế tầng 100. Chiến lực vương giả 7 sao, phóng mắt nhìn toàn bộ vũ trụ liệt diễm thì đã coi như cường giả cấp cao nhất. Đúng là vậy. Tuyết Dung Thanh nói bổ sung, căn cứ vào tư liệu do thủy tổ thiên cổ tộc cung cấp, hỏa diễm chân linh sau dung hợp gần như bất tử bất diệt, nếu bỏ đi hao tổn chiến đấu thì cũng miễn cưỡng tính là thần vương cấp tiên đế tầng 100 chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong. Bất tử chi thân, Hỏa Linh Kiều có được loại thể chất cứu cực này, dưới tình huống bình thường đúng là khó phá giải. Diệp Phong gật đầu. Bất tử chi thân rất lợi hại, gần như không bị triệt để xóa bỏ. Nhưng hắn có tu luyện thần thông thiên tôn quyển sách nguyền rủa chuyên giết bất tử chi thân. Sau đó hai người đi về hướng Phượng Hoàng cổ tinh. Người đến là ai? Không bao lâu sau đã có người phát hiện bóng dáng của Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh nên vội vàng vây quanh. Sau đó bọn họ lập tức sợ hãi. Là thiên cổ tộc thánh tổ, Tuyết Dung Thanh. Nàng chính là Thái Âm Thánh Thể. Chương 2873. Nàng và đạo lữ Diệp Phong của mình đến Phượng Hoàng cổ tinh là muốn làm gì? Chúng tiên đế vội vàng ra nghênh tiếp. Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc. Mấy ngày trước Tuyết Dung Thanh cưỡng ép trấn áp Lương Đế lòng mang ý đồ xấu, còn tiến hắn ta 100 lần ngay trước mặt chúng cường giả vũ trụ rồi mới giết. Cảnh tượng này làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Nhìn thấy Tuyết Dung Thanh, bọn họ không khỏi cảm thấy nửa người dưới rét lạnh, run lẩy bẩy. Chào chư vị, chúng ta tới bái phỏng. Tuyết Dung Thanh mỉm cười, trông cực kỳ quyến rũ khiến vô số nam tử huyết khí phương cương hô hấp dồn dập. Hoan nghênh thánh tổ Tuyết Dung Thanh đến đây bái phỏng, thật khiến dục hỏa Phượng Hoàng tộc vinh hạnh thay. Phượng Hoàng lão tổ tầng 95 vội vàng hoan nghênh. Đây là một ông ta bà. Bà lão mặc váy dài đỏ như máu, đầu đầy tóc đỏ, khuôn mặt già nua, nhưng làn da lại trắng như tuyết, làm người ta có cảm giác giao hòa quái dị giữa thiếu nữ và ông ta bà. Ngươi chính là Phượng Hoàng lão tổ? Tuyết Dung Thanh hỏi bà lão váy đỏ. Đúng vậy, Phượng Hoàng lão tổ gật đầu, Tuyết Dung Thanh thánh tổ, Diệp Phong đạo hữu, mời. Mời, đám người hoan nghênh, đưa Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh vào đại điện đãi khách của dục hỏa Phượng Hoàng tộc. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, bọn người Diệp Phong, Tuyết Dung Thanh, Phượng Hoàng lão tổ phân chủ khách ngồi xuống rồi bắt đầu trò chuyện. Trong lúc đó, Diệp Phong hơi phơi bày ra thực lực, dựa vào lý giải của mình đối với những vấn đề vô giải trên phương diện tu hành mà làm cường giả dục hỏa Phượng Hoàng tộc ở đây rung động, khiến họ cảm ngộ ra, trong nhất thời đã trầm trồ sướng sốt trước Diệp Phong. Khó trách Diệp Phong đạo hữu có thể trở thành đạo lữ của thánh tổ Tuyết Dung Thanh, thì ra tuy tu vi của ngươi thấp, nhưng lý giải đối với tu hành lại cao thâm như thế. Phượng Hoàng lão tổ líu lưỡi nói. Nghe bà mở miệng nói một tiếng đạo lữ, Tuyết Dung Thanh trong lòng ngọt ngào. Diệp Phong cũng không có ý giải thích, hắn cũng cần che giấu tung tích. Trong vũ trụ liệt diễm, lấy thân phận đạo lữ của Tuyết Dung Thanh có thể thuận tiện đi lại hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, thông qua trò chuyện với cường giả dục hỏa Phượng Hoàng tộc, Diệp Phong biết được cách cục hiện nay của vũ trụ liệt diễm, cũng biết trong vũ trụ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vực ngoại thiên ma xâm lấn. Đương nhiên kẻ xâm nhập không tính mạnh. Trên cơ bản bọn chúng đều bị các thế giới chém giết. Chỉ vào có con vượn lông vàng khổng lồ khoảng thời gian trước bày ra thực lực cường đại làm người ta e ngại và tuyệt vọng, nói ra bọn họ càng cảm kích Tuyết Dung Thanh. Theo mọi người thì nàng là chúa cứu thế vũ trụ. Các ngươi nói xem sẽ có vực ngoại thiên ma cường đại hơn lao vào vũ trụ liệt diễm không? Một cường giả Phượng Hoàng tộc nào đó hiếu kỳ. Chắc không đâu, những người khác nhao nhao lắc đầu, nhưng bọn họ đột nhiên sinh ra cảm giác hồi hộp. Cảm thấy rất có khả năng xuất hiện vực ngoại thiên ma mạnh hơn, họ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Yên tâm, nếu xuất hiện vực ngoại thiên ma các ngươi không cách nào ngăn cản thì bản cung sẽ ra tay. Tuyết Dung Thanh tự tin nói. Tự tin của nàng bắt nguồn từ Diệp Phong bên cạnh. Vậy làm phiền Tuyết Dung Thanh thánh tổ. Phượng Hoàng tộc lão tổ vội vàng chắp tay cảm tạ. Không bao lâu sau, Phượng Hoàng tộc lão tổ hỏi đến Phiêu Miểu Thánh Tông. À, đây là một thế lực mới phát triển, thành lập đến nay mới vài chục năm. Còn nằm ở một nơi rất xa, các ngươi không biết rất bình thường. Tạm thời xem như là một thế lực lớn ẩn thế đi. Tuyết Dung Thanh giải thích thay. Đây là ý của Diệp Phong, hắn không muốn lộ ra lai lịch chân chính của Phiêu Miểu Thánh Tông nhanh như thế, càng không muốn lập tức công bố sự tồn tại của vũ trụ song sinh. Thì ra là thế lực mới phát. Khó trách chúng ta không biết. Các tiên đế dục hỏa Phượng Hoàng tộc bừng tỉnh. Lúc này Diệp Phong lấy ra một ngọc bội rồi đặt trên mặt bàn được hỏa diễm thạch rèn luyện thành. Các ngươi có nhận ra vật này không? Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn sang. Ồ, đây không phải là tín vật của tộc ta sao? Các tiên đế đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chờ, đây là tín vật của Kiều Kiều. Một nữ nhân đầu đầy tóc đỏ, dáng vóc nóng bỏng, mặc váy đỏ thon dài, phong vận yêu kiều kinh hô. Bên cạnh nàng có một nam tử áo bào đỏ cũng rất kinh hãi. Diệp Phong nhìn sang, chỉ liếc một cái hắn liền nhận ra tướng mạo hai người này giống Hỏa Linh Kiều mấy phần, nhất định là song thân của nàng. Tu vi của hai người này không thấp, một người là tiên đế tầng 80, một người là tầng 81. Khó trách Hỏa Linh Kiều còn trẻ như vậy đã là tiên đế tầng 65, thì ra là di truyền. Diệp Phong thầm nghĩ, Diệp Phong đạo hữu, tại sao ngươi có tín vật của tiểu nữ Kiều Kiều? Nàng thế nào? Mẫu thân của Hỏa Linh Kiều nắm chặt ngọc bội, vội vàng hỏi. Không cần khẩn trương, Diệp Phong khoát tay, trước đó nàng rơi xuống thế giới của Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta, được ta cứu giúp, bây giờ đã không còn đáng ngại, hơn nữa tu vi còn đột phá đến hơn tầng 80. Đám người nghe xong đều lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Kiều Kiều còn sống, nàng chính là thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc, mấy năm trôi qua đã đột phá đến tiên đế tầng 80, xem ra là quật khởi. Tương lai nàng có hy vọng chứng đạo, người của Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc nhao nhao ăn mừng. Bởi vì biết Diệp Phong và Hỏa Linh Kiều là bằng hữu nên thái độ của họ đối với hắn còn tốt hơn trước đó, bắt chuyện cũng không kiêng kỵ nhiều nữa. Không khí hiện trường có vẻ nhẹ nhàng. Không bao lâu sau, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh tiến vào bảo khố lớn nhất Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc, thu được rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là thứ không có trong vũ trụ song sinh, rất được Diệp Phong yêu thích. Ha ha, hời to rồi. Diệp Phong thu hồi những thiên tài địa bảo này rồi trồng trên đại lục siêu cấp của tiểu vũ trụ, an bài Thất Thải Ngộ Đạo Trà Thụ chăm sóc thay để xúc tiến sinh trưởng và lột xác. Không chỉ như thế, hắn còn học được rất nhiều bí pháp thuộc về Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc, chuyến đi này không tệ. Cả Kinh Văn Viễn Cổ cũng thu được 3 quyển. Chương 2874. Ly. Nhưng tiệc vui chóng tàn, trong lúc mọi người chuẩn bị tổ chức yến tiệc chiêu đãi Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh thì 19 hỏa diễm chân linh quay quanh Phượng Hoàng cổ tinh đột nhiên cùng cất tiếng kêu chói tai, chấn động tâm hồn. Chuyện gì vậy? Tuyết Dung Thanh nhíu mày. Không tốt, sao lại phát sinh bạo loạn vào thời điểm này? Phượng Hoàng lão tổ lập tức biến sắc. Chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Diệp Phong đạo hữu có chỗ không biết, hỏa diễm chân linh của Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc thỉnh thoảng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.